ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 55, cô thích Thẩm Lương Xuyên sao? Góc truyện audio.com, dứt lời phách lối Kiều luyến sách túi của mình, đi ra cửa, lúc đổi giày, cô quay đầu cười. À, đúng rồi, nhất định phải nhớ chuẩn bị cơm tối cho tôi, nếu không, chiều tự tôi nấu cơm, ngộ nhỡ không cẩn thận làm đổ chai dầu lên thảm. Một câu rơi xuống, liền thấy bốn người giúp việc sợ run cả người. Kiều luyến hài lòng đi ra khỏi nhà, cô từ trước đến nay không thích thiệt thòi, tối hôm qua cô đói bụng, hôm nay sẽ phải cho đám người này tìm chút phiền phức cho bọn họ biết kiều luyến cô không phải người dễ trêu. Khẽ hát đi vào công viên, tại vị trí cũ nhìn thấy Hạ phu nhân đang chơi game, Kiều luyến đi lên chào hỏi. Gì hả, Hạ Diệp Hoa nhìn thấy Kiều Luyến, hưng phấn vẫy tay. Tiểu Kiều, mau lại đây nhìn, ta lại chạy hơn 5.000 mét. Kiều Luyến tiến tới, khích lệ vài câu. Bỗng nhiên Hạ Diệp Hoa hỏi thăm, sao đi làm sớm như vậy, ăn sáng chưa? Kiều Luyến lắc đầu, bà thì sao? Hạ Diệp Hoa thở dài, ta đợi con trai tới ăn cùng ta. Tiểu Kiều, cô chưa ăn sáng, vậy đi ăn với tôi đi, bữa sáng nhà chúng tôi rất phong phú. Kiều Luyến vội vàng xua tay, dị hạ, không cần. Hạ Diệp Hoa thấy thái độ cô kiên quyết liền không ép buộc. Hai người lại thảo luận chơi game vài câu, liền nghe thấy bên cạnh có mấy người nói chuyện phiếm. Một bà lão mở miệng, mỗi ngày cháu gái tôi đều ở trước mặt tôi nhắc tới Thẩm Lương Xuyên, hôm qua tôi nhìn ảnh chụp bộ dạng đúng là một tên nhóc đẹp trai. Những phim truyền hình đóng, xem khá hay, tôi cũng nghe qua người này, nghe nói mấy năm này vô cùng nổi. Hạ Diệp Hoa nghe người chung quanh khích lệ, nhếch miệng, quay đầu hỏi. Tiểu Kiều, cô thích Thẩm Lương Xuyên không? Nghĩ đến biểu hiện của Thẩm Lương Xuyên ở nhà, Kiều Luyến mở miệng. Kỳ thật mọi người tiếp xúc đều là nhân vật trên màn hình, ưa thích cũng là cái vai trò này, không chừng trong sinh hoạt anh ta là kẻ lạnh nhạt vô tình. Hạ Diệp Hoa lập tức kích động kéo tay Kiều Luyến, giống như là tìm được chi giao. Đúng đấy, ta nói cho cô biết tính khí cậu ta vừa thúi vừa cứng, bên trong giống như hòn đá. Kiều Luyến không có sinh nghi. Thẩm Lương Xuyên ở khu biệt thự này, không chừng Hạ Diệp Hoa vừa vặn biết anh. Cho nên tiếp tục mở miệng, đúng vậy con không phải ký giả sao? Trong đám ký giả chúng con đều biết thẩm ảnh đế đùa nghịch hàng hiệu tính khí dữ dội, mỗi ngày trưng khuôn mặt cứng nhắc tính tình tự đại. Hạ Diệp Hoa nghe được mấy từ tự đại, nhất thời không nhịn được bật cười. Lúc này, bên cạnh có người đàn ông trung niên phụ họa với hai người bọn họ, đúng đấy, mà cậu ta lớn lên còn dễ nhìn hơn phụ nữ, có gì tốt chứ? Không chừng là tên ẻo là, Kiều Luyến trầm mặt xuống, dẫn đầu làm khó, ông mới ẻo là đấy. Hạ Diệp Hoa cũng rất kích động, lớn lên đẹp hơn phụ nữ thì sao, tôi thấy là do ông ghen ghét thì có. Kiều Luyến, tôi nói này chú, nhìn chút không lớn tuổi lắm, ánh mắt lại không được tốt rồi. Toàn thân Thẩm Lương Xuyên từ cao tới thấp, từ sợi tóc đến bàn chân, chỗ nào ẻo là hả? Hạ Diệp Hoa, à, đâu chỉ ánh mắt không được tốt lắm, tôi thấy đầu bị dì xét rồi. Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng, gì chúng ta không chấp nhặt với người nhược trí, Tiểu Kiều chúng ta không chấp nhặt người ngớ ngẩn, người đàn ông trung niên, ông ta cũng chỉ phụ họa theo lời họ một câu, tại sao hai người kia đột nhiên trở mặt hả? Cách chương.